Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, 800 năm. 800 năm sau đó, Huyền Cơ Tiên Phủ, xanh tươi tốt chi địa, tràn ngập khó nói lên lời sinh sinh chi khí. Nơi đây hoa cỏ cây cối, linh cầm phi hạc, tất cả đều tùy tiện dâng cao, vỗ cánh bay cao ở giữa âm thanh to rõ. Thân nơi đây sinh linh, tựa như từng cái đều vô ưu vô lự, sướng hưởng cùng thiên địa hậu tạng bên trong. Chỉ Tôn Hằng lại biết, tòa này địch tiên phủ cũng không có nhìn qua như thế hoàn mỹ. Nơi đây tràn ngập nồng đậm sinh cơ, với hắn mà nói chính là thật tốt chữa thương thánh phẩm, có thể gia tốc khôi phục thương thế, mà đại giới lại là tiên phủ bên trong toàn bộ sinh linh tuổi thọ. Tại tòa này Huyền Cơ Tiên Phủ bên trong, vạn vật sinh cơ dạt dào, thậm chí liền ngay cả đứt chân, thiếu thể bực này thương thế đều có thể tự hành phục hồi như cũ. Chỉ tiên phủ bên trong sinh linh, cho dù là thực lực có thể so kim đan tồn tại, thọ nguyên cũng không có vượt qua ba giáp. Tiên thảo linh thực mặc dù có thể lấy gấp 10 thậm chí gấp 100 lần tốc độ tăng trưởng, thực sự sẽ lấy cực nhanh tốc độ khô héo. Đây là đại giới, sửa chữa thiên địa pháp tắc đại giới. Chỉ có nguyên thần tu sĩ mới có thể đối với loại này quy tắc sinh ra kháng tính, hưởng thụ nó lợi mà không gặp phản phệ. Như Huyền Cơ Tiên Phủ bực này tồn tại, kiếm môn còn có số chỗ. Theo chấp nhất lời nói, tất cả đều là tiên gia đạo chân hạng người lấy đại pháp lực, đại thần thông sáng tạo mà ra, như thiên nguyên kiếm giới. Như thế tồn tại, bên trong quy tắc khác hẳn với ngoại giới, có khác huyền diệu, bất quá tốt xấu lại muốn khác luận. So với thiên địa tạo hóa, tiên nhân tuy mạnh, thậm chí có thể sửa đổi thiên đạo, chỉ sáng tạo ra tới thế giới thực sự sẽ có thiếu hụt. Chân chính có thể minh ngộ giữa thiên địa hết thảy tạo hóa, kia là Đại La Kim Tiên. Tôn Hằng nằm ngửa tại tiên phủ hư không bên trong, mi tâm thiên la nhãn thần quang yếu ớt, nhìn thẳng ngoại giới hư không. Tại hắn một đôi mắt bên trong, có đạo đạo lưu quang hiện lên, trong đó tuy có ngàn vạn ý niệm chuyển động, thần hồn lại vững chắc như một. 800 năm tĩnh tu, không chỉ có để cho hắn triệt để chữa trị thương thế trên người, tu vi cũng là nâng cao một bước, mà thôn phệ hết thiên nguyên kiếm giới bên trong rất nhiều tàn hồn, cũng làm cho Tôn Hằng nội tình viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Liền xem như kiếm môn môn chủ chấp nhất, đã từng tự than thở không bằng. Trận pháp, phù lục, thần thông, pháp thuật, có quan hệ tu hành đủ loại, 3000 ngoại đạo, Tôn Hằng cơ hồ đã là không gì không biết, không gì không hiểu. Hiện tại hắn khiếm khuyết chính là đem những này nội tình hóa thành thực chất tồn tại. Đến lúc đó, chân tiên không khó. Đây không phải Tôn Hằng tự cao tự đại, mà là đã thành tựu chân tiên chấp nhất chính miệng lời nói. Cái kia hồi mộng tiên pháp nguyên chủ nhân, có thể là từng làm cho cả kiếm môn đều thúc thủ vô sách, cơ hồ trơ mắt nhìn xem hắn cướp đi thiên nguyên kiếm giới. Sau cùng tại kiếm giới trận pháp thêm kiếm chủ toàn lực ứng phó phía dưới, cũng chỉ có thể trước mặt đóng đinh đối phương chủ hồn. Đối với bị ăn mòn thiên nguyên kiếm giới, không có biện pháp, mà hắn nguyên thần sớm đã lâm vào điên cuồng, nếu không căn bản không có khả năng bỏ mình thiên nguyên kiếm giới. Tôn Hằng nếu đạt được hồi mộng tiên pháp, liền thôn phệ kiếm giới bên trong 33 tầng trời tất cả tàn hồn. Cùng lúc ấy vị kia có gì khác biệt? Thậm chí, Tôn Hằng có Kim Cương Minh Vương quyết trấn áp, thần trí không ngủ, thủ đoạn cũng sẽ càng cao minh hơn. Giống như lúc này, hắn nắm giữ đỉnh tiêm truyền thừa, có 6 môn có thể chạy suốt tiên đạo, trong đó một môn thậm chí không kém gì Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần. Ngoài ra, công pháp thần thông càng là nhiều vô số kể, cường hãn người, từ cũng không ít, như 36 chân hình phù, nghe nói là đến từ bên trong thiên giới vực Huyền Phù Tông truyền thừa. Có thể diễn biến vạn sự vạn vật, tam giới tiểu na di, đây là một môn dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp. Thần niệm chỗ đến có thể tùy ý thông hành, luân hồi bát âm, Phật môn bí kỹ, có thể để người ở trong chớp mắt, thông hiểu tam thế luân hồi chi mê, đấu huyền chiến thể, thượng cổ chiến thần truyền thừa chi nhánh, có thể để thực lực mình trong thời gian ngắn điên cuồng bộc phát. Nó uy năng, có thể để cho kim đan viên mãn tu sĩ ngạnh kháng nguyên thần chân nhân. Mà trên tay Tôn Hằng, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng hắn cơ hồ liền có thể quét ngang kiếm môn tất cả nguyên thần. Đương nhiên, thần hồn bí thuật tất nhiên là quan trọng nhất, vạn niệm quy nhất quyết. Đây là hồi mộng tiên pháp nguyên chủ y theo tự thân sở học. Cùng ngơ ngơ ngác ngác bên trong sáng chế công pháp, pháp quyết này thi triển, có thể để thức hải ảo cảnh bên trong chúng sinh ý niệm hội tụ ở một thể. Bộc phát ra kinh khủng lực lượng, năm đó kiếm chủ liền từng tại hắn một chiêu này hạ đã lén bị ăn thiệt thòi. Tu dưỡng mấy ngàn năm mới khôi phục đi qua, mà như dùng cái này quyết thi triển thái thượng trảm niệm đao. Tôn Hằng cũng không thử qua, chỉ nghĩ đến tuyệt đối sẽ cho hắn một kinh hỉ. Đông, đột ngột, nơi xa truyền đến rung động thanh âm, chỉ gặp đại địa lay động. Một đạo hắc ảnh lấy một loại tốc độ kinh người từ nơi xa cuồng tiêu mà tới. Đi tới gần, bóng đen kia hiện ra chân hình, lại là một tôn cánh tay kỳ dài, màu da hơi đen, đuôi sinh trưởng dài gai nhọn dị loại. Tê tê, vật này rơi vào Tôn Hằng trước mặt, miệng lớn mở ra, lộ ra bên trong nhằng nhịt khắp nơi răng nanh. Một đôi đen nhánh tĩnh mịch con mắt cũng lóe ra lạnh lùng chi ý. Vung vẩy đuôi dài, càng là tại trong hư không xẹt qua đạo đạo tàn ảnh. Không gian tựa hồ cũng vì thế sinh ra vặn vẹo, bất quá đối mặt trước mắt cái này dữ tợn dị loại. Tôn Hằng lại mặt không đổi sắc, chỉ là trong miệng quát nhẹ. Trở về, bạch, chỉ gặp vật này biến sắc, bắt đầu ra sức giãy giụa. Thế nhưng tất cả đều vô dụng, qua ông giây lát liền hóa thành một vệt hơi khói, chui vào Tôn Hằng trong thức hải. Tà ngục, đây là nó danh tự, chính là cảm ứng giữa thiên địa âm lệ chi khí mà sinh sôi đi ra dị loại. Khi còn sống thực lực cơ hồ có thể so chân tiên, lại không biết thế nào, hẳn là bị hồi mộng tiên pháp nguyên chủ thôn phệ. Nó cũng là thiên nguyên kiếm giới thực lực cường hãn nhất tàn hồn. Cho đến hôm nay Tôn Hằng đều không thể hoàn toàn luyện hóa. Bất quá ngắn ngủi mượn nhờ nó lực lượng, thao túng âm hồn thuộc tính, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm được. Là thời điểm đi ra, thì thào nói nhỏ một câu, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã hóa thành một đạo lôi quang xông ra tiên phủ. Oanh! Một thoáng thời gian, trời bất tỉnh nơi đen, nhật nguyệt vô quang, một mảnh kiếp lôi bỗng dưng hiển hiện đem hắn vây kín mít. Lôi kiếp, lông mày nhíu lại, lại cũng chưa biến sắc, tuy có một chút ngoài ý muốn, chỉ lấy Tôn Hằng lúc này thực lực, xuất hiện kiếp lôi cũng là theo lý thường đối đáp, xem tới tiên phủ là có thể ngăn cách lôi kiếp lực lượng. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện đúng dịp. Tới đi, khẽ quát một tiếng, Tôn Hằng thân hình đột nhiên bành trướng, ngàn trượng, vạn trượng, trong chớp mắt đã thành đỉnh thiên lập địa phong thái. Vô tận lôi quang bao vây toàn thân, hắn duỗi bàn tay, đã là trực tiếp luồn vào ẩn chứa kiếp lôi mây đen bên trong. Ầm ầm, vô tận lôi quang từ trong mây đen hiện lên, dọc theo Tôn Hằng cánh tay, lan tràn đến toàn thân hắn. Hút, chỉ gặp cự nhân lồng ngực nhấp nhô, một luồng kinh khủng sức cắn nuốt liền từ hắn trong cơ thể hiện lên. Một thoáng thời gian, vô số lôi quang tất cả đều bị nó nuốt vào bụng. Cũng phi tốc làm hao mòn bị nhục thân luyện hóa, thành tựu tứ kiếp nguyên thần thiên lôi. Tại Tôn Hằng trong tay, giống như tùy ý nhào nặn đồ chơi. Bất quá phiến khắc thời gian, kiếp vân đã biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng, chúc mừng. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc cách xa vang lên. Tôn Mạch chủ thành tựu tứ kiếp nguyên thần, kiếm môn lại thêm một thành viên đỉnh tiêm cao thủ. Thật là thật đáng mừng. Chư Cát đạo hữu, Tôn Hằng thu nhỏ thân hình, quay đầu nhìn lại, nhìn xem người tới cười nói. Người vậy mà rời đi tàng pháp điện, thật là hiếm thấy, không có cách nào. Chư Cát Văn Sinh bất đắc dĩ than nhẹ. Hiện tại là thời buổi rối loạn, lão hủ cũng muốn bốn phía bôn ba mới được. Tôn Mạch chủ, người cũng vô pháp tiếp tục thanh nhàn đi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.